để anh giải phóng Gogo. Tôi đã chờ đợi lời nói đó của ba, ma mẹ Akka ạ. Chú bé nói, người ta bảo rằng bà không còn tình thương đối với kẻ thù, mà bà đã mất bao công sức nuôi nấng dạy dỗ, vì nó đã sống như mọi con chim ưng bắt buộc phải sống. Tôi thấy rõ là họ đã lầm. Bây giờ, tôi đã xem ngỗng đực trắng đã dậy chưa. Nếu trong lúc ấy, bà muốn có một lời cảm ơn kẻ đã đưa tôi về đây với cả đàn, bà sẽ thấy kẻ đó ở trên kia, trên bậc đá, nơi đã có lần bà thấy một con chim non bơ vơ. Trên bờ phía tây bờ hồ Luo Sachore, một cái hồ nhỏ cách Mambaget 7-8 dặm về phía bắc, có một cái trại của người Lapland. Ở mỏm phía nam cái hồ nổi lên một hòn núi tròn xoe đứng một mình, mang cái tên Lapland là Kiruna. Hòn núi hầu như chỉ toàn là quặng sắt. Người ta đang làm một đường sắt nối Galivare và vùng núi này. Ở chân núi Kiruna đã xây lên một nhà ga, một khách sạn cho những người đi đường và nhà cửa cho công nhân và các kỹ sư. Cả một thành phố nhỏ với những ngôi nhà đỏm dáng trong vui mắt đã xuất hiện trong vùng này. Một vùng xa xôi của phương Bắc mà những cây phong nhỏ cằn cỗi mọc khắp mặt đất nhưng chỉ nảy mầm sau ngày lễ Thánh Sôn. Ở phía tây hồ có một vài gia đình người Lapland. Những người Lapland mới đến đây được một hoặc hai tháng, nhưng họ đã phải mất nhiều thì giờ thu xếp chỗ ở. Họ không đào đất, cũng không nổ mìn cho bậc đá lên, lại cũng không xây móng chắc chắn để làm nhà. Sau khi chọn một địa điểm khô ráo và dễ chịu gần hồ, họ chỉ cắt mấy bụi liễu và san bằng mấy mô đất thôi. Họ không đẽo gỗ, không đóng đinh hàng bao nhiêu ngày để dựng những bức tường gỗ chắc chắn. Họ chẳng bận tâm làm lớp gói nóc, chẳng cần lợp mái nhà, lấy gỗ che tường, làm cửa sổ, cửa ra vào và khóa. Họ cắm chắc xuống đất những cọc lều, móc vải lều vào đó. Thế là căn nhà của họ đã làm xong. Chẳng cần tiền phí tổn để dọn dẹp, trang bị đồ đạc, một lớp cành tùng và những bộ da tuần lộc trả lên mặt đất. Những dây xích chằng dưới nóc lều, giữa cái móc sắt để treo nồi mà họ dùng để nấu thịt tuần lộc. Những người ở nơi khác đến đây xin cơ lập nghiệp trên bờ phía đông của hồ, ra công hoàn thành căn nhà của mình trước khi mùi đông rét buốt đến. Họ ngạc nhiên về phong tục của người Lapland, những người đã ở cực bắc từ bao thế kỷ mà không nghĩ gì đến việc dựng lên một chỗ trú ngụ chắc chắn hơn túp lều bạc để chống rét và bão. Ngược lại, người Lapland không hiểu những người kia đến sinh sống ở đây tại sao lại phải vất vả làm nhà đến thế, trong khi chỉ cần mấy con tuần lộc và một túp lều là sống được rồi. Một buổi chiều tháng 7, mưa như trút nước. Bình thường thì người Lapland không ở lại trong lều của mình vào mùa này. Nhưng hôm ấy, hầu hết đều quây quần quanh ngọn lửa trong một túp lều, uống cà phê. Trong lúc họ vừa nhấm nháp cà phê, vừa chuyện trò, thì một chiếc tàu từ phía Kiruna tiến đến đậu lại gần trại. Từ trên tàu bước xuống một bác công nhân và một em gái nhỏ, khoảng 13 hay 14 tuổi. Đàn chó vừa giận dữ sủa vang, vừa lao tới. Một người Lapland ló đầu ra khỏi cửa lều xem có chuyện gì. Lúc nhận ra bác thợ, người này rất vui vẻ. Đó là một người bạn của người Lapland, một người hòa nhã, vui tính và nói được tiếng Lapland. Anh vừa đến đúng lúc đấy, Soderbergh ạ. Người Lapland cất tiếng nói to. Ấm cà phê còn đặt trên lò. Mưa thế này chẳng làm được gì hết. Vào đây cho chúng tôi nghe tin tức với nào. Mọi người tươi cười ngồi dồn lại, nhường chỗ cho bác công nhân và em gái nhỏ ngồi trong túp lều chật hẹp. Người mới đến bắt đầu nói chuyện với những người Lapland bằng tiếng của họ một cách sôi nổi. Em gái nhỏ chẳng hiểu gì câu chuyện của họ. Tò mò nhìn chiếc nồi và ấm cà phê, ngọn lửa và khói, nhìn những người Lapland nam nữ, nhìn trẻ em và đàn chó, những bức tường bằng vải và da thú trải trên mặt đất, những chiếc tàu của đàn ông, những quần áo sặc sỡ và dụng cụ trạm trổ. Đối với em, cái gì cũng đều mới cả. Nils đã bắt gặp con quỷ già và ba con sói gớm ghiếc và những lời đe dọa của con quỷ không làm Nils nao núng. Ngay lúc đó, Gogo đã đưa chú đến vùng núi của chim ưng. Đó là ngọn núi rất cao và không bao xa là thung lũng. Nins sẽ gặp lại ngỗng đực trắng và Akka cùng các bạn đường của mình. Nins rảo bước đi tìm các bạn. Chú nhìn thấy Nelly đang ấp trứng. Visi và Kusi đang ngủ. Kế đó là chị lùn lông măng. Nhìn mãi, Nins mới thấy Akka. Nins reo lên vui mừng. Chú bé díu dít kể cho mẹ ngỗng già những gì vừa xảy ra. Phía tây hồ Lusazer có một cái trại của người Lapland. Họ đến đây vài tháng trước để làm một công trình. Đó là đường sắt nối Galiva và vùng núi này. Những gia đình đến sinh sống ở đây, họ bắt đầu đẽo gỗ làm nhà, sắm sửa đồ đạc trước khi mùa đông đến. Một hôm, trong lúc những người công nhân đang uống cà phê trong nhà, bên ngoài mưa rất to thì xuất hiện một ông già và một em gái nhỏ. Họ vui vẻ nhận ra bác và chào đón nồng hậu. Em gái nhỏ thì lạ lẫm với mọi thứ ở nơi này. Em cảm thấy rụt rè khi mọi người nhìn em với ánh mắt dò xét. Em bé bỗng cụp mắt xuống vì mọi người đang nhìn em với vẻ dò xét. Chắc là Soderbergh đã nói về em, vì những người đàn ông và đàn bà đều rút tẩu ra khỏi môi, chằm chằm nhìn em. Một người đàn ông lắp lên ngồi cạnh em, khẽ vỗ vai em một cách thân thiện, nói bằng tiếng Thụy Điển. Tốt, tốt. Một người phụ nữ lắp lên rót một tách cà phê đầy và mọi người truyền tay nhau đưa đến cho em. Một chú bé suýt soát tuổi em len qua những người đang ngồi, bò đến tận chỗ em rồi nằm xuống đất, mắt không rời khỏi em. Em bé gái hiểu rằng Soderbergh đang kể chuyện em đã làm tang lễ rất nghiêm trang cho em trai nhỏ của em là bé Matt. Em mong Soderbergh nói ít đến em và nói nhiều về bố em hơn. Em đã nghe nói rằng bố em sống giữa những người Lapland ở phía tây hồ Luosasore, và em đã đi tàu từ Galive đến Kiruna. Ở đó, mọi người đều rất tốt với em. Một kỹ sư đã phái Soderbergh, người nói được tiếng Lapland, cùng đi với em gái này sang tận bên kia hồ tìm bố em. Em hy vọng tìm thấy bố ngay lúc đến và lòng khấp khởi lúc bước vào lều. Em đưa mắt nhìn hết lượt gương mặt những người ngồi quanh. Bố em không có ở đó. Em thấy càng nói chuyện với những người Lapland, Soderbergh càng nghiêm nét mặt hơn. Những người Lapland lắc đầu và nhiều lần dùng ngón tay trỏ gõ lên trán như đang nói với một người mất trí. Cuối cùng, lo quá, em gái không đợi được nữa, hỏi Soderbergh xem những người Lapland ấy nói gì. Họ nói bố em đi đánh cá. Họ không biết tối nay bố em có về không. Nhưng ngay khi trời đẹp hơn, họ sẽ đi tìm cho. Rồi Soderbergh lại quay ngay về phía những người Lapland và tiếp tục nói chuyện. Rõ ràng là bác tránh nói đến John Esherson. Sáng ra, trời lại đẹp. Đích thân Ola Seca, người đầu tiên trong số những người Lapland, đã hứa đi tìm John Esherson. Nhưng bác chẳng vội gì. Ngồi xổm trước lều, bác nghĩ cách báo cho người bố kia tin con gái đã đến. Vấn đề là đừng làm cho ông ta lo lắng, vì ông ta rất lạ lùng, là hay trốn tránh trẻ con. Chính ông ta đã nói là ông không thể nào trông thấy trẻ con mà không bị những ý nghĩ đen tối ám ảnh. Trong lúc Ola suy nghĩ, Osa, cô bé chăn ngỗng, và Aslat, thằng bé lắp lên tối hôm trước nhìn nó mãi, nói chuyện với nhau. Aslat đã được đi học nên nói được tiếng Thụy Điển. Nó kể cho Osa nghe về đời sống của dân tộc Lapland, người Samefolk. Nó đoán chắc rằng không một dân tộc nào có một cuộc đời sung sướng hơn họ. Osa tuyên bố rất thẳng thắn rằng, nó thấy sống theo cách của người Lapland thì đáng sợ lắm. Nếu chỉ sống một tuần thôi, tôi cũng sẽ chết ngạt vì khói rồi. Đừng nói thế, Aslap đáp. Bạn chẳng hiểu gì về chúng tôi cả. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Bạn sẽ thấy càng ở với chúng tôi, người ta càng thấy thích. Rồi Aslak kể. Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ mà căn bệnh chết đen tàn phá nước Thụy Điển. Tôi không biết bệnh ấy có lan tràn đận đất Samefolk, nơi chúng ta đang ngồi lúc này không. Nhưng ở Jamland thì bệnh đó tàn phá dữ dội lắm. Cả dân tộc vùng Samefolk sống trên các đồi trọc và trong rừng, chỉ còn lại có một anh con trai 15 tuổi. Và người Thụy Điển ở các thung lũng bên các dòng sông chết hết, chỉ sống sót có một cô gái cũng 15 tuổi. gần hết một mùa đông, người con trai và người con gái ấy, mỗi người theo đường của mình, đi khắp vùng hoang vắng tìm người. Chợt vào khoảng mùa xuân, hai người gặp nhau, cô gái Thụy Điển đề nghị cậu con trai Lapland đưa mình về phía Nam, hy vọng tìm được người cùng dân tộc mình. Cô muốn đến đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Anh con trai đáp, nhưng không thể trước mùa đông được. Bây giờ là mùa xuân và những con tuần lộc của tôi đi lên đồi trọc ở phía Tây. Cô biết rằng chúng tôi, những người thuộc dân tộc Semphok, chúng tôi bắt buộc phải theo đàn tuần lộc của mình. Cô gái Thụy Điển là con nhà giàu có. Cô quen sống trong một ngôi nhà, ngủ trên một cái giường, ăn thì ngồi bàn. Cô vẫn khinh rẻ dân tộc nghèo ở vùng đồi trọc, nhưng cô sợ phải trở về nhà mình, trong trang trại, nơi chỉ có những người chết đợi cô lúc ấy. Vậy thì anh cho tôi cùng đi đến vùng đồi trọc, cô ta nói. Anh con trai người Lapland vui lòng đồng ý. Thế là cô gái theo những con tuần lộc trong những cuộc phiển du của chúng. Đàn súc vật này mong sớm trở lại đồng cỏ ngon lành trên núi cao, nên ngày nào cũng đi những đoạn đường dài. Cả đến thì giờ dựng lều cũng không có. Họ đã phải nằm trên tuyết để ngủ trong lúc đoàn tuần lộc dừng lại gặm cỏ. Chúng cảm thấy gió nam đã đến làm dựng đứng bộ lông trên mình chúng, và chúng biết là chẳng mấy chốc gió sẽ quét sạch tuyết trên sườn núi. Cô gái và anh con trai Lapland ấy đã phải chạy theo đoàn tuần lộc để tuyết tan và giữa những tảng băng đang nứt, lên đến chỗ núi đã hết rừng thông và bắt đầu có nhiều cây phong cằn cỗi. Họ mới có thể cắm lều và dừng lại mấy tuần chờ cho tuyết trên đỉnh núi tan đi. Sau đó, họ trèo lên núi. Cô gái hay kêu ca, nhưng vì không thể sống đơn độc, cô phải theo đàn tuần lộc và anh chàng Lapland nọ. Trên đỉnh cao nguyên, anh ta dựng cho cô gái một chiếc lều ở sườn dốc nhỏ xanh tươi thoai thoải chảy xuống một dòng suối. Tối đến, anh lấy thòng lọng, bắt những con tuần lộc cái, vắt sữa cho cô uống. Anh tìm thịt khô và phô mát. Những thứ này người Lapland đã cất từ hè năm trước. Cô gái vẫn kêu ca, nhưng người con trai của dân tộc miền đồi trọc chỉ cười và tiếp tục đối xử với cô bằng cả tấm lòng. Dần dần, cô gái bắt tay vào giúp anh vắt sữa tuần lộc, nhóm lửa dưới nồi, lấy nước và làm pho mát. Họ trải qua một thời gian rất sung sướng, trời ấm áp và thức ăn không thiếu. Họ cùng đặt bẫy chim, câu cá hương trong lòng thác và hái dâu chín trong đầm lầy. Hè đã qua, cùng với đàn tuần lộc, họ lại đi xuống chỗ ranh giới giữa rừng tùng và rừng phong để cắm trại ở đó một thời gian. Đã đến lúc phải giết đi một phần những con tuần lộc ấy. Đến khi tuyết rơi và các hồ băng đóng lại, họ lại đi xuống nữa về phía đông, vào những rừng tùng rậm rạp. Anh con trai dạy cô gái Thụy Điển những công việc của mùa đông. Anh ta dạy cô xe chỉ bằng gân tuần lộc, làm da để may quần áo và đóng giày, lấy sừng tuần lộc làm lược và đồ dùng, chạy bằng giày trượt tuyết và dùng xe trượt tuyết của người Lapland có tuần lộc kéo. Khi mùa đông u ám đã trôi qua và mặt trời trở lại, lúc ấy anh ta báo cho cô biết anh đã có thể đưa cô về phía nam tìm người cùng dân tộc của cô. Cô gái tròn mắt nhìn anh. Tại sao anh đuổi tôi đi? Cô nói. Anh muốn sống một mình với đàn súc vật của anh à? Tôi tưởng chính cô nóng lòng muốn gặp lại những người cùng dân tộc cô. Đã gần một năm nay tôi sống cuộc sống của dân tộc Semphok. Cô nói. Làm thế nào tôi có thể trở về với đồng bào tôi để sống trong những căn nhà chật hẹp và kín mít sau khi đã bao lâu đi tự do trên các đồi trọc và trong rừng? Đừng xua đuổi tôi, cứ để tôi được ở đây. Cách sống của các anh hơn cách sống của chúng tôi. Cô gái ấy đã ở lại đó suốt đời bên cạnh anh con trai người Lapland nọ mà chẳng bao giờ thấy nhớ vùng xuôi cả. Bạn thấy đấy, Osa ạ. Atlas kết thúc câu chuyện. Nếu bạn chỉ ở đây một tháng thôi, bạn sẽ không thể nào ra đi được nữa đâu. Atlas ngừng lời. Cha cậu, bác Ola Seka, rút tẩu ra khỏi miệng, đứng dậy. Bác già Ola nghe hiểu tiếng Thụy Điển hơn là bác xét thấy cần nói ra, nên bác đã hiểu lời con trai bác nói. Bây giờ, bác đã biết cách báo cho John Esserson tin con gái ông đã tìm đến với ông. Ola Seka đi xuống đến tận hồ và theo dọc bờ hồ, cho đến lúc gặp một người đàn ông ngồi trên một phiến đá, tay cầm một cần câu. Người câu cá tóc đã hoa râm, lưng đã còng, đôi mắt ông ta trông mệt mỏi, và con người ông mang vẻ một người kiệt lực và trì độn. Ông ta như một con người đã cố gắng rất nhiều để nhấc lên một trọng lượng quá nặng, hay để tìm ra câu giải đáp cho một bài toán quá khó, đã bị quỵ xuống và mất hết can đảm. Hôm nay, câu được nhiều đấy nhỉ, John? Vì suốt đêm bác không muốn rời cần câu mà. Người lắp lên nói. John Esherson giật mình, ngẩng đầu lên. Trong đám cỏ, không thấy một con cá nào, và dây câu của ông ta cũng chưa mắc mồi. Ông ta vội giật cần câu ra khỏi nước và lắp mồi. Người lắp lên ngồi trên cỏ, bên cạnh John. Tôi muốn xin ý kiến bác. Ola bắt đầu. Bác biết là tôi có một đứa con gái đã chết năm ngoái, và chúng tôi nhớ cháu lắm. Tôi biết, người câu cá ngắt lời bác. Một đám mây thoảng qua trên mặt người đó, vì ông ta không muốn nghe đến một đứa trẻ đã chết. Ông ta nói tiếng lắp lên rất lưu loát. Tuy nhiên, người ta không thể dìm chết đời mình trong sầu não được. Tôi đã nghĩ đến chuyện nhận một đứa con gái nhỏ làm con nuôi đấy, bác nghĩ sao? Cái đó thì tùy. John đáp ra chiều thoái thác. Tôi sẽ kể cho bác nghe những điều tôi biết về đứa bé gái tôi định nuôi, bác John ạ. Ola đáp. Rồi bác kể cho người câu cá biết rằng hai đứa trẻ, một trai, một gái, đã đến Manbeget tìm bố chúng. Rằng thằng bé đã bị chết vì tai nạn, và đứa con gái đã chôn cất em nó với tất cả tang lễ nghiêm trang dành cho người lớn. Ola còn kể là con bé đã phải đi nói với đích thân viên giám đốc như thế này. Và nó đúng là con bé bác định nhận làm con nuôi à, bác Ola? Người câu cá hỏi. Phải, người lắp lên đáp. Khi người ta kể câu chuyện của nó cho chúng tôi nghe, tất cả chúng tôi không ai nén khóc được cả. Và chúng tôi đã nói với nhau rằng, một người chị tốt đến như thế, nhất định sẽ là một đứa con gái rất tốt đối với cha mẹ. John Esherson không đáp lại câu nào. Một lát sau, để khỏi phật lòng người bạn lắp lên do thái độ lạnh nhạt của mình, ông ta hỏi, con bé ấy thuộc dân tộc bác chứ, có phải không? Không, người lắp lên đáp, nó không phải là người dân tộc Semphor. Chắc là con gái một người đến đây sinh cơ lập nghiệp đã quen với cách sống ở phương Bắc này rồi chứ. Không, nó ở phương Nam lên, ở xa lắm. Ola đáp lại, giọng thản nhiên. Người câu cá hình như hơi chú ý đến câu chuyện hơn. Trong trường hợp ấy, tôi nghĩ rằng nhận nó về nhà bác không phải là việc làm thận trọng. Ông ta nói, nếu nó không quen được nuôi nấng trong một chiếc lều, thì về mùa đông phải ở trong một chiếc lều, nó chịu sao nổi. Nhưng ở với chúng tôi, nó sẽ có cha mẹ tốt, anh chị em tốt. Ola khăng khăng nói, sống đơn độc và bơ vơ, khổ hơn là bị rét lạnh chứ. Bác Olasenka và John Esherson cùng về nhà để gặp cô bé. Bác muốn John Esherson nhận con gái của mình, không thể che giấu mãi được. Bác Olasenka không hiểu lý do vì sao John lại không nhận con mình, trong khi cô bé đã đi tìm bố khắp nơi. Tối hôm ấy, John và cô con gái bé bỏng ngồi lặng lẽ bên lò sưởi. Từ nay, cô bé sẽ không còn cô đơn nữa. Em đã tìm lại bố mình, đó là người em nương tựa, tin cậy. John trở nên tươi tỉnh và vui hơn mọi ngày. Trở lại hành trình của Nins, cả đoàn đang bay về phương Nam, dẫn đầu là Akka. Nins cảm thấy vui vẻ và chú hát ca trên lưng một chú ngỗng. Nghĩ đến vùng đất Skane đang chào đón Nins và các bạn trở về mà Nins cảm thấy trộn rộn lạ lùng. Khí hậu ấm áp, lương thực nhiều vô kể của xứ Skane thực sự hấp dẫn Nins và đàn ngỗng. Nins đi một vài bước để tìm một chỗ ẩn náu. Chợt chú thấy trước mắt một lâu đài rất cao, nhưng không to lắm. Cửa ra vào đóng kín và lâu đài bỏ trống. Nên hiểu rằng đây chỉ có thể là một cái tháp dựng lên để ngắm cảnh cho được rõ hơn mà thôi. Chú quay lại với đàn ngỗng. Ngỗng đực ơi! Nên gọi, cõng tôi và đưa tôi lên ngọn tháp kia kìa. Có lẽ sẽ tìm thấy ở đó một chỗ nhỏ khô ráo để ngủ đấy. Ngỗng đực vâng lời và đặt chú lên một cái sân bằng của ngọn tháp. Chú bé nằm xuống ngủ ở đó, và đến lúc ánh nắng buổi sáng rọi xuống mặt, chú mới dậy. Khi mở mắt ra, chú thấy khó mà biết được là mình đang ở vùng nào, vì đã quen với cảnh hoang vắng ở Lapland. Nên mới đầu, chú tưởng lầm vùng đông dân và có trồng trọt này là một bức tranh. Hơn nữa, mặt trời đã tô điểm cho mọi vật ở đây những màu sắc khác thường. Cái tháp được xây trên một mỏm núi giữa những hòn đảo ở gần bờ phía đông cái hồ. Lúc này, hồ cũng mang một màu hồng như bầu trời. Bờ hồ khoác một màu vàng do những rừng cây lá vàng về mùa thu và những đống rơm rạ trên đồng. Sau dải đất vàng ấy, rừng tùng tạo thành một vành đai rộng sẫm màu ở bên trên. Về phía đông, có một dãy đồi xanh, dọc theo chân trời phía tây trải ra theo hình vòng cung. Một dãy núi sáng chói nhọn hoắt, cắt khía răng cưa, một màu êm ái, dịu dàng quá. Không có tên gọi, và Nin cũng không thể nói nó là đỏ, trắng hay xanh. Không có tên nào để gọi các màu đó. Quanh hồ, trong dải đất vàng, gần như đâu đâu cũng mọc lên những ngôi nhà thờ trắng, những làng mạc đỏ, và ngay ở phía đông, bên kia eo biển, ngăn hòn đảo với đất liền, dựa vào một ngọn núi che cho nó. Trên bờ hồ, trải ra một thành phố nằm giữa một vùng màu mỡ. Đấy mới là một thành phố đã biết chọn cho mình một miền đất đẹp và tốt. Nin nghĩ bụng, mình không biết tên thành phố ấy. Đến lúc ấy, Nin giật mình. Mãi ngắm vùng này, chú không nhận thấy những người khách vãn cảnh đã đến gần cái tháp. Họ trèo lên tháp nhanh quá, chú chỉ kịp tìm chỗ ẩn. Họ là những nam nữ thanh niên đi bộ qua vùng Chamberlain để ngắm cảnh. Họ mừng là đã đến thành phố Ostersund tối hôm trước để sáng hôm sau được thưởng thức cảnh đẹp ở Frosso. Đứng ở nơi này, người ta có thể nhìn rõ trên 20 dặm xung quanh. Họ chỉ cho nhau xem và gọi cho nhau biết tên những nhà thờ và những ngọn đồi trọc. Những ngọn đồi gần nhất là Ovidsfjallet. Họ đều nhất trí về điểm ấy. Nhưng ngọn nào ở đó là ngọn đồi Arekutan? Một cô gái rút ở túi đeo ra một tấm bản đồ, trải trên đầu gối mình, và cả bọn cùng ngồi xuống nghiên cứu. Nin lo lắng thấy họ ngồi lâu quá. Chừng nào họ còn đó, thì con ngỗng đực không thể đến đón chú được. Và chú hiểu rằng, đàn ngỗng trời đang vội tiếp tục chuyến đi của chúng. Giữa tiếng trò chuyện của những người du lịch, Nin tưởng như có lúc đã nghe thấy tiếng ngỗng quàng quạc và tiếng cánh đập. Nhưng chú không dám ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Khi những khách du lịch đã đi rồi và Nin có thể xem xét quanh mình, chú không thấy đàn ngỗng trời đâu cả. Không một con ngỗng đực trắng nào tìm chú. Chú cất tiếng gọi nhiều lần, nhưng vô ích. Không khi nào chú nghĩ rằng đàn ngỗng trời lại bỏ rơi chú. Nhưng Nin lại sợ một điều bất hạnh nào đã đến với chú. Chú đang moi óc tìm cách đuổi kịp đàn ngỗng, thì con quạ Bataki bỗng đậu xà xuống gần chú. Chẳng bao giờ Nin nghĩ rằng chú có thể chào hỏi Bataki vui vẻ đến như thế. Bạn Bataki thân mến, Nin nói, may mắn quá bạn đã đến đây. Bạn có thể cho tôi biết tin ngỗng đực trắng và đàn ngỗng trời được không? Họ nhờ tôi lại đây mà, Bataki đáp. Akka thấy một người đi săn và chị ấy không dám đợi anh. Chị ấy nhờ tôi đưa anh về với các bạn anh. Ngồi trên lưng tôi đi, chúng mình sẽ đuổi kịp họ nhanh thôi. Nin ngồi trên lưng quạ. Quạ đưa chú bé về hướng nam, đậu xuống một thung lũng rộng. Cảnh ở đây rất đẹp, những ngọn núi cao như ở Chamberlain, nhưng rất ít đất đã trồng trọt, rất ít làng mạc. Bataki đậu trên một ngôi nhà mái rơm và cho Nin xuống. Hè nay ở đây có lúa mạch đấy, nó bảo Nin, cố tìm lấy ít hạt mà ăn. Trong lúc Nin tìm lúa mạch, lấy ít hạt ăn, Bataki nói chuyện với chú. Anh có trông thấy ngọn đồi trọc to đẹp nổi lên trên kia không, thẳng về phía nam ấy? Quả bắt đầu nói. Có. Ừ, nó gọi là Sonfizatlet. Con quạ lại nói, ở đó xưa kia có vô số chó sói. Những người ở thung lũng con sông này thường phải vất vả lắm mới được yên ổn đấy. Anh có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện hay về chó sói được không? Nin hỏi. Tôi nghe kể rằng đã lâu lắm, có một đàn sói suýt cắn chết một người bán thùng đựng nước bằng sắt và gỗ đủ loại. Người ấy ở làng Hede, cách đây vài dặm về mạng trên thung lũng. Bataki kể, hồi ấy là vào mùa đông, đàn sói đuổi theo người này trên mặt sông Lusna và đã đóng băng. Đàn sói có khoảng 12 con và con người của người Hede này lại chạy tồi lắm. Thật là nguy khốn quá. Hai bên bờ đều vắng vẻ, Con đến 2 dặm đường nữa.